trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, qua bàn tay của anh Minh, bạn chị Sam, Kem trở thành một người khác hẳn. Trông cô thật quá xinh xắn, khó nhận ra. Buổi phỏng vấn với tờ tạp chí Tiny thành công như mong đợi. Sau đó thì anh Kiwi hẹn gặp Kem. Kem thả hồn vào mơ tưởng. Cô nghĩ rằng quán cà phê Romance thật lãng mạn, phù hợp cho một lời cầu hôn. Đến với quán ảo mộng nên Kem hết hồn khi Kiwi nói có một thứ muốn trao cho cô. Ôi trời, Kem hết hồn nghĩ mình mới 17 tuổi, sao mà nhận nhẫn được. Nhưng sự thật thì Kem chỉ trả lại cho cô quyển sổ đã mất. Vừa vui mừng vì có lại vật đã mất, thì Kem giật mình với ý nghĩ Kiwi lỡ đọc nó. Trong quyển sổ cô đã viết hết những điều thầm kín rồi còn gì. May mắn khi Kiwi cho biết anh không hề đọc qua nó, nếu không Kem chỉ có nước độn thổ. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Quyển sổ nhỏ của Kem. Năm điều tôi không thể. Một, tôi thường dành cả tiếng đồng hồ để viết cho mình lịch ôn tập hay thời gian biểu cho mùa hè và trang trí chúng một cách rất hào hứng, nhưng tôi không thể thực hiện nó quá 2 ngày. Hai, tôi luôn luôn quên đổ nước vào bình lọc, mặc dù trước khi đi làm mẹ đã dặn đi dặn lại cả chục lần. Ba, tôi không thể ăn phở mà không có quẩy. Bốn, khi đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm, tôi không thể không ngó qua cái kết trước khi bắt tay vào đọc. Một cái kết ngọt ngào sẽ khiến tôi có cảm hứng đọc hơn là một cái kết đậm nước mắt. Năm, tôi không thể giữ tủ áo quần của mình ngăn nắp. Nếu hôm trước vừa gấp lại gọn gàng, thì có thể hôm sau tôi cần gấp một thứ gì đó và sẽ lục tung hết cả lên. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong một năm. Năm, năm người mà tôi không thể có nổi chút cảm tình. Một, Gigi, tất nhiên. Hai, Long Hôi Nách, rất xứng đáng. Ba, cô thu tiền học ở phòng tài chính trường cấp 2, luôn cáo kỉnh bực bội với tất cả học sinh, mặc dù bọn tôi chẳng bao giờ làm gì sai cả. Bốn, Osama Bin Laden. Năm, người sáng lập ra bộ môn ném bóng rổ. Những lý do tôi thích Kiwi. Một, anh ấy đẹp trai nhất trung học Isaac Newton. 2. Nổi tiếng nhưng không hề kiêu ngạo. 3. Chơi bóng rổ rất cừ. 4. Hầu hết bọn con gái trong trường đều thích anh ấy. Những cái này là tôi viết cách đây khá lâu rồi. Một vài điều trong đó không còn đúng nữa, nhất là mấy cái lý do trên kia. Thật ngớ ngẩn. Tôi ước sao mình có thể quay ngược trở về quá khứ. Nếu được, nhất định tôi sẽ không nhận lời chị Sam đến tiệm Roman nữa. Thà không được ở bên cạnh Kiwi, còn hơn là để anh ấy biết tình cảm của mình. Nhưng biết sao đây, có lẽ tất cả sắp kết thúc rồi. Nghe này Kem, thật ra anh... Hai tay anh ấy xoay dần chiếc cốc. Thực ra anh làm sao? Là anh không hề thích em đúng không? Đừng nói ra thì hơn anh Kiwi. Em biết mà. Thật ra anh... À, anh Kiwi. Kiwi chưa nói dứt lời thì có tiếng gọi giật lại từ phía sau. Bất giác, cả hai chúng tôi đều hướng về phía người vừa gọi ấy. Đó là một cô gái rất xinh xắn, đáng yêu, với mái tóc đỏ rực. Cô cô ấy đang kiển chân lên dãy dãy tay với Kiki. Mai Linh! Kiki ngạc nhiên. Anh Kiki! Cô ấy lặp lại một lần nữa rồi nhanh chóng chạy lại gần bàn chúng tôi. Lần trước tôi đã gặp Mai Linh một lần, cũng ở ngay tại đây, tiệm cà phê Roman. Tôi còn nhớ Mai Linh đã bấm riết lấy Kiki rất thân mật. Nhìn cô ấy mà tôi thấy ái ngại cho bản thân mình. Mai Linh rất cao và xinh đẹp, theo kiểu nữ tính, thanh mảnh, dịu dàng. Nụ cười của cô ấy thì chẳng khác nào nắng mai rực rỡ giữa ngày đông. Nhìn xuống, bất giác tôi lại thấy mình thật kém cỏi và mờ nhạt. Tôi không dịu dàng nữ tính, không quyến rũ, không dễ thương tinh nghịch, cũng không có cá tính mạnh mẽ. Thật khó để tìm ra kiểu con gái nào đúng và phù hợp với tôi nhất. Nếu so sánh Mai Linh là nắng mai rực rỡ, thì trong tôi chẳng khác nào một cái cây khô héo giữa mảnh đất cằn cỗi, bị ánh sáng của cô ấy làm cho lóa cả mắt. Tình cờ thật đấy anh Kiki, thế nào mà lại gặp anh ở đây? Rất tự nhiên, Mai Linh kéo một ghế ra và ngồi xuống cạnh Kiki, cứ như thể tôi không còn tồn tại. Và cuộc hẹn giữa tôi và anh Kiki chẳng là cái gì cả ấy. Mặc dù tôi không phải là đứa ích kỷ hay nhỏ mọn gì, nhưng thực lòng mà nói, tôi đang thấy mình không được tôn trọng. À, anh ra đây gặp một kỳ bạn có chút việc. Cô ấy là Kem, học cùng trường và kém anh một lớp. Kiki hướng bàn tay về phía tôi giới thiệu. Rất vui được gặp bạn. Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Chào bạn. Vậy ra bạn bằng tuổi mình rồi. Mai Linh cũng vui vẻ đáp lại. Trong lúc tôi đang đúng túng không biết phải xử sự ra sao, thì Kiki có điện thoại. Anh ấy vội xin lỗi rồi ra ngoài nghe, để lại tôi cùng Mai Linh ngồi đó. Cậu là bạn anh ấy hả? Ừ, chắc hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không? Mai Linh nhìn tôi dò xét. Ừ, bạn bè bình thường. Tôi hờ hững đáp. Cái cách cô ấy đặt câu hỏi khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Là bạn bè hay gì gì đó đi chăng nữa thì sao? Việc gì phải dò hỏi như vậy? Lại còn nhìn tôi kiểu đó nữa chứ. Cậu cũng là bạn của Kiki. Tôi thêm vào. Nghe tôi hỏi vậy, Mai Linh mỉm cười kín đáo. Thực ra là trên cả như thế. Cô ấy tự hào. Trên cả như vậy? Ôi chúa ơi, tôi bắt đầu thấy khó thở. Vậy ra mình là bạn gái của anh Kiki. Cái gì cơ? Bạn gái của anh Kiki? Trong tích tắc tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt, quay cuồng, quay cuồng. Thời gian bỗng ngừng trôi, trái đất ngừng quay. Ngay cả bông hoa thực dược cắm trên bàn cũng héo úa đi. Sau lưng tôi, hàng loạt tòa nhà cao tầng đang sụp đổ, nhanh chóng như cảnh ngày tận thế trong MV Next to You của Chris Brown và Justin Bieber. Thà có ai đó hắt nguyên cả cốc nước lạnh vào mặt còn dễ chịu hơn là như thế này. Câu nói của cô ấy như mũi tên bất ngờ lao tới, khiến tôi tổn thương, khiến tôi nghẹt thở. Một cú sốc tinh thần đầy ngoạn mục. Vậy à? Tôi nói không chút cảm xúc. Ừ. Mai Linh vừa dứt lời thì Kiki cũng quay vào. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, trông thật đẹp đôi. Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy? Làm thế nào mà tôi có thể cho mình cái quyền thích anh ấy được chứ? Hãy nhìn mà xem, một người đẹp trai, tài năng, nổi tiếng như Kiki, làm sao có thể để ý đến một đứa tầm thường như tôi được? Xung quanh anh ấy có biết bao cô gái xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Như Mai Linh chẳng hạn, cô ấy mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho Kiki, hoàn toàn không thể là tôi. Em sao vậy ice cream? Trông em không được khỏe. Kiki lo lắng nhìn tôi. Không, em rất khỏe mà. Anh nhìn này. Tôi miễn cưỡng cười thành tiếng, ngăn không cho nước mắt trào ra, cố tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù càng làm như vậy, trông tôi càng giống một con ngốc hơn. Một loạt các cảm xúc hỗn loạn dồn dập kéo đến. Không được rồi, tôi phải ra khỏi đây. Xin lỗi, em có việc bận đột xuất phải về. Hai người ở lại nhé. Tôi khoác túi xách lên vai và loạn choạng đứng dậy. Ice cream, để anh đưa em về. Kiki nói với theo. Không cần đâu, em tự đi được mà. Tôi xua tay. Khi đã chắc chắn ra khỏi tầm nhìn của Kiki, tôi òa khóc ngay lập tức. Nước mắt không biết ở đâu cứ trào mãi ra. Tôi khóc cứ như thể chưa được khóc bao giờ. Trời đã nhập nhoạng tối, con đường về nhà hôm nay mới rộng thênh thang, lạnh lẽo vắng vẻ làm sao. Tôi dừng lại ở công viên, ngồi lên chiếc xích đu gần đó. Từ bé đến giờ, mỗi khi có chuyện gì không vui như bị mẹ mắng, điểm kém là tôi lại chạy ra đây ngồi một mình. Nắm chặt lấy hai sợi dây, lùi ra phía sau, lấy đà rồi đu lên. Giống như đang là đà bay trên mặt đất vậy. Cảm giác này thật thú vị, rất thoải mái, rất bay bổng. Có thể khiến tôi quên đi tất cả những chuyện buồn trên thế gian trong giây lát. Nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Được một lúc, tôi lại bắt đầu khóc. Tôi biết như thế này thật chẳng hay ho gì. Thật quá yếu đuối, ngốc nghếch. Lại còn khóc về một chuyện chẳng đâu vào đâu nữa chứ. Tại sao tôi vẫn cứ mãi tin vào câu chuyện cổ tích rằng lọ lem cuối cùng sẽ có được trái tim hoàng tử? Tôi đâu phải lọ lem, và cuộc sống của tôi cũng đâu phải là câu chuyện cổ tích. Tôi đơn giản chỉ là kem, và gò má đang ướt đẫm nước mắt. Cần khăn giấy không kem? Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi ngước lên nhìn, ra là Mi. Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi nói trong tiếng Đức. Đến nhà tìm cậu nhưng không thấy đâu, mình đoán là cậu ra đây. Rồi Mi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Cả hai đứa cứ ngồi đó yên lặng trên chiếc xích đô, mắt nhìn về phía xa xăm. Mi này, tôi có thể mượn vai cậu một chút không? Dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ, tôi dựa vào vai cậu ấy khóc ngon lành. Ít ra khi có Mi ở đây, tôi thấy mình không còn đơn độc nữa. Khóc xong, tôi kể cho cậu ấy nghe hết tất cả mọi chuyện. Sau cùng, Mi hỏi tôi, cậu có thích Justin Bieber hay là Logan Lerman không? Có chứ, hầu hết các cô gái đều thích họ. Vì sao? Vì họ đẹp trai, tài năng. Ừ, đúng là như vậy đấy. Justin thì có hàng triệu fan nữ trên khắp hành tinh. Fan bình thường cũng có, fan cuồng cũng có. Cậu nghĩ xem, có bao nhiêu cô gái trong số đó từng mơ mộng mình là bạn gái của Justin Bieber chứ? Rất nhiều. Nhưng một điều đáng buồn là không ai trong số họ sẽ trở thành bạn gái của JB cả. Ừ. Chuyện của cậu cũng như vậy đấy Kem ạ. Cậu thích Kiwi vì anh ấy nổi tiếng, đẹp trai, lịch lãm. Chẳng khác nào gì cậu thích JB hay là LL cả. Thử xem nhé. Cậu biết anh ấy thích ăn món gì không? Không. Tôi buồn rầu. Màu sắc yêu thích. Mình không biết. Mình thấy anh ấy hay mặc đồ đen. Cậu biết gì về anh ấy, về bạn bè, về gia đình? Một chút. Mình nghĩ cậu nên dừng việc này lại Kem à. Tình cảm của cậu dành cho anh ấy chỉ dừng lại ở mức yêu mến, ngưỡng mộ thôi. Nếu cứ tiếp tục, nó sẽ không đi đến đâu cả, mà chỉ khiến cậu thêm buồn thôi. Có lẽ vậy. Tôi đã ngộ nhận rồi. Tôi không hề thích anh ấy. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Tôi thích Kiwi đơn giản vì các cô gái đều thích anh ấy, coi anh ấy như thần tượng. Vậy những lúc tim đập thình thịch khi ở bên cạnh Kiwi cũng là vì hâm mộ ư? Cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được Kiwi bế xuống phòng y tế, cùng Kiwi nghe nhạc, dựa vào lưng anh ấy ngủ thiếp đi, cũng là vì hâm mộ. Cảm giác khi nghe anh ấy gọi tên là Ice Cream, hay khi anh ấy dặn tôi đi về cẩn thận, cũng là vì hâm mộ. Rồi lúc đạp xe đến trường cùng Kiwi, nghe anh ấy kể về Colorado tươi đẹp, tôi cảm xúc ngọt ngào lúc ấy cũng là vì hâm mộ. Chắc thế, có lẽ thế, là tôi hâm mộ anh ấy. Chỉ vậy thôi, một lý do rất đơn giản. Sự thật này quá phũ phàng, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn cậu Mi à. Cảm ơn vì đã cho mình thấy điều đó. Tối hôm ấy, tôi đã gọi điện cho Kiwi nói hết với anh ấy rằng đúng là tôi thích anh ấy thật, nhưng chỉ dừng lại ở hâm mộ mà thôi. Mong anh ấy không hiểu lầm. Tôi cũng không khóc nữa. Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên và khiến tôi thấy khó chịu. Kiwi không nói gì nhiều. Anh ấy có vẻ khá buồn và lo lắng. Giữ gìn sức khỏe nhé Ice Cream. Ngủ ngon. Đó là câu cuối cùng Kiwi nói với tôi. Thế là xong. mọi chuyện kết thúc ở đây thật vui vẻ và nhẹ nhàng. Từ mai đến lớp gặp Kiki, tôi có thể mỉm cười với anh ấy và tự tin rằng anh Kiki nhìn em này, em rất vui vẻ, rất rất vui vẻ, anh có thấy không? Chúc anh và Mai Linh hạnh phúc, hai người thực sự rất đẹp đôi đấy. Tôi biết việc này có thật khó khăn, nhưng tôi sẽ làm được. Dẹp hết mọi chuyện không vui sang một bên đi, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Tôi cho rằng đó sẽ là một ngày tươi sáng hơn mọi ngày, nhưng thực sự thì nó quá tươi sáng tới mức chói lóa và không thể tin nổi. Ngày hôm nay tạp chí Tenny ra số mới, việc đó không có gì đặc biệt cả. Tenny vẫn ra số mới đều đều mỗi tuần, và mọi người cũng mua nó đều đều mỗi tuần để cập nhật thông tin, thư giãn, giải trí. Tenny là một tạp chí rất được giới học sinh, sinh viên ưa chuộng. Sẽ thật cool khi bạn đến trường với Tenny ở trên tay, quyển tạp chí với bìa bóng loáng, màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Quả là một phụ kiện thời trang không thể thiếu, giúp bạn trở nên nổi bật. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ được lên báo, tên tuổi, hình ảnh của mình cũng được biết đến rộng rãi hơn. Mọi người sẽ biết đến những bài hát tôi sáng tác. Và tất nhiên, họ sẽ nghe chúng gật gù nói rằng à, hay đấy. Chỉ vậy thôi cũng khiến tâm hồn tôi bay thẳng lên mây xanh rồi. Nhưng nó không hề đơn giản như tôi nghĩ. Bài báo ấy, nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi một cách đáng kinh ngạc, đánh dấu một bước ngoặt lớn và mở ra cánh cửa đến với thế giới showbiz lộng lẫy, hào nhoáng nhưng cũng đầy phù phiếm. Nói cách khác, Kem sắp trở thành một ngôi sao. Khi bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường, tôi đã linh cảm thấy có gì đó khác lạ. Đó là cách những anh chị khóa trên cầm quyển Tenny trên tay, chụm lại với nhau sôi nổi bàn tán. Khi nhìn thấy tôi thì các anh chị ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: Kem, lớp 11E kìa. Rồi khi đặt chân đến hành lang khu nhà C, tôi còn cảm thấy sự khác lạ đó rõ hơn nhiều lần. Nó đang xảy đến với tôi hệt như một trận động đất 10 độ Richter. Khu hành lang, rồi khu lớp học, đâu đâu cũng thấy Tenny. Sự việc tôi, một con bé vô danh được lên báo cùng bài hát Mũ Len Nhỏ đã khiến trường trung học Isaac Newton gần như vỡ tung. Lúc đi ngang qua các lớp học, tôi thấy rất nhiều bạn và anh chị lớp trên đang chụm lại vào những chiếc laptop, trên tay là tạp chí Tenny còn mới nguyên. Họ đang xem clip Mũ Len Nhỏ của tôi một cách đầy hào hứng. Cô bé đây rồi! Một bàn tay ai đó kéo lấy tay tôi. Sau đó một nhóm các anh chị khóa trên ào ào xông tới, thay nhau ôm chầm lấy tôi, đèn flash từ máy ảnh nháy liên hồi. Tôi thật chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra nữa, đền cứ đứng yên ở đó. Để yên nào mày, đừng chen tao thế chứ! Một chị hét lên, rồi tiếp tục tạo dáng xì tin chụp ảnh. Tao cũng muốn một kiểu, bọn mày tránh ra giùm cái. Lại thêm một anh nữa chen vào. Quá bất ngờ vì được dây kín, nhưng tôi vẫn tỏ ra rất thân thiện. Và khi được một anh chị nào đó yêu cầu, tôi đã cười thật tươi. Kem, em có thể cho chị xin chữ ký được không? Chợt một quyển sổ và cây bút bi được giơ ra trước mặt tôi. Xin chữ ký? Ôi trời! Em ư? Tôi luống cuống chỉ tay vào chính mình. Ừ, chị ấy vui vẻ đáp. Cả mình nữa bạn ơi, chị nữa, anh nữa nè. Chỉ trong giây lát, có đến 5-6 cuốn sổ được chìa ra, chờ tôi đặt bút ký vào đó. Cảm giác choáng ngợp, khủng khiếp. Có người xin chữ ký tôi, thật có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Người ta thường xin chữ ký những người mình yêu quý, hâm mộ. Vậy để nào tất cả bọn họ đều yêu mến tôi ư? Chắc chắn rồi, em sẽ ký. Tôi cười ta và run rẩy cầm lấy cây bút. Trước khi ký, tôi còn hỏi tên người đó là gì, rồi viết rất cẩn thận dòng chữ thân tặng Kem. Ký xong, tôi còn giải thêm vào đó hình trái tim bé xíu nữa. Cảm ơn em nhé, chị rất thích bài hát Mũ Len Nhỏ của em. Chị vừa nãy cầm tay tôi khẽ thốt lên. Giọng bạn hay lắm, bài hát cũng vậy. Cả trường đều tự hào về em Kem ạ. Chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết nhìn họ cười trìu mến. Trong đầu tôi lúc này trào dâng lên một thứ hạnh phúc kỳ lạ. Kem đây rồi. Tiếng Mi và Siro reo lên. Rất nhanh chóng hai cậu ấy kéo tôi vào lớp, thoát khỏi đám đông hỗn loạn. Bình cậu tưởng bọn họ đã đè bẹp cậu Kem ạ. Mi lo lắng. Không hề, bọn họ rất đáng yêu nhé. Vài người còn xin chữ ký và chụp ảnh với mình nữa. Vậy á, xem ra cậu đã bắt đầu có những fan hâm mộ đầu tiên rồi. Mi tủm tỉm cười. Cậu không biết được là mình đang hạnh phúc thế nào đâu. Tất nhiên là bọn mình biết chứ. Nhìn đất mình mà xem. Siro chỉ tay về phía cuối lớp, có bọn con trai đang túm tùm vào chiếc laptop. Mình đã nói rồi, cậu đang làm nên một cơn sốt đấy, Kem. Thật là một chuyện khác thường. Mỗi ngày bọn nó đều chạy nhảy đùa nghịch tưng bừng như những con choi choi, nhất là thằng Long. Thế mà hôm nay bình yên đến lạ kỳ. Tụi nó đang làm gì vậy? Xem cậu hát chứ làm gì. Nhìn kia bọn này, Kem của chúng ta đến lớp rồi kìa. Nhìn thấy tôi, thằng Long hôi nách rú lên. Cái gì mà Kem của chúng ta? Đau tim quá. Nhanh chóng lũ con trai dây quanh tôi. Ánh mắt của chúng nó khác hẳn với mọi ngày, rất thân thiện. Một đứa lôi tạp chí Tennis ra, dở trang có bài phỏng vấn, hết nhìn hình tôi rồi lại ngước lên bắt đầu soi xét. Có đúng là Kem không vậy? Trông xinh hơn ngoài đời bao nhiêu? Chắc là người ta photoshop đấy. Kem nhà mình đầu tóc rồi make up lên trông khác hẳn, xinh ghê cơ. Lại còn Kem nhà mình nữa, sốc quá đi mất. Là Kem chứ ai mà còn hỏi. Siro lên tiếng, giật lấy tờ tạp chí và đưa nó cho tôi xem. Trên bìa báo, dưới góc bên phải là hình của tôi kèm cái tít to đùng. Gặp gỡ Kem, cô bạn 17 tuổi, chơi guitar và hát cực hay. Những ngày gần đây, trên YouTube đang xôn xao về clip ca nhạc Mũ Len Nhỏ của bạn gái có cái tên rất thú vị, Kem. Hầu hết các bạn đều tỏ ra rất thích thú với bài hát đáng yêu đó. Theo một số bạn thì cả giọng hát lẫn ca khúc đều rất hay và đặc biệt, tươi tắn, tràn đầy sức sống, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Hãy cùng trò chuyện với Kem để hiểu rõ hơn về cô bạn đáng yêu này nhé. Profile, tên đầy đủ Hạ Kem, ngày sinh 15 tháng 6 1995, học sinh lớp 11E, trung học Isaac Newton. Phóng viên: Xin chào Kem, video clip hát và chơi guitar trên hồ nước của bạn đang được mọi người rất yêu thích đấy. Cụ thể là chỉ trong vòng 3 ngày, clip của bạn đã có hơn 100.000 lượt xem và hơn 1.000 bình luận. Bạn nghĩ sao về điều này? Kem: Chào các độc giả của Tiny, mọi thứ sẽ đến thật bất ngờ vì người up video đó lên không phải là mình mà là cậu bạn thân của mình, Siro. Mình rất vui vì không nghĩ rằng có nhiều người lại yêu mến mình đến thế, nhất là lúc mới biết, mình thấy khá sốc. Phóng viên: Kem có thể chia sẻ về ý tưởng clip đó không? Kem: Ồ, thực ra bọn mình không hề chuẩn bị hay lên ý tưởng gì trước cả. Lần đó Siro và mình đến trang trại bò sữa của ông nội chơi. Tiện thể Siro mang theo máy quay mới đến quay thử. Lúc bọn mình xuống hồ nước chài thuyền, bỗng dưng bạn ấy nổi hứng muốn quay mình hát. Mũ Len Nhỏ đơn giản chỉ là một sản phẩm rất tình cờ khi đó mà thôi. Nhưng được chú ý như vậy, mình thấy rất hạnh phúc. Phóng viên: Một chút về bản thân Kem nhé. Bạn đã học chơi guitar bao lâu rồi? Và bạn đã qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào chưa? Kem: Mình học guitar đã được 3 năm rồi. Còn về thanh nhạc thì mình cũng biết một chút ít qua những giờ học nhạc năm cấp 2. Phóng viên: Thần tượng âm nhạc của Kem là ai vậy? Kem: Mình thần tượng nghệ sĩ piano Jiruma. Phong cách âm nhạc của ông ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Phóng viên: Thú vị thật đấy Kem à. Bạn có thể nói đôi điều về mỗi ngày của bạn được không? Kem cười: Mỗi ngày của mình cũng giống bao nhiêu bạn khác, không có gì đặc biệt cả. Mình đến trường vào buổi sáng, buổi chiều thì đến câu lạc bộ tiếng Anh hoặc ở nhà học bài, nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè. Phóng viên: Bạn có dự định gì cho tương lai chưa? Có bao giờ bạn mơ ước mình trở thành ca sĩ nổi tiếng không? Kem: Mình yêu âm nhạc, yêu ca hát, đó là sở thích đam mê từ bé của mình rồi. Còn việc theo đuổi nó và trở thành ca sĩ, mình cũng từng mơ ước, nhưng thật khó nói. Còn tùy thuộc vào yếu tố may mắn vì mình còn rất trẻ. có vô vàn sự lựa chọn trước mắt. Mỗi bài hát mình viết ra cũng giống như việc trồng một cái cây nhỏ. Nếu mình thực sự chăm sóc cái cây ấy bằng tình yêu và lòng nhiệt thành, cái cây ấy sẽ lớn lên xanh tươi. Vậy thôi. Phóng viên: Kem có ý định up thêm nhiều clip nữa không? Hẳn sau bài phỏng vấn này sẽ có thêm nhiều người biết tới bạn và yêu thích clip của bạn đó. Kem: Chắc chắn rồi. Phóng viên: Cảm ơn Kem vì buổi phỏng vấn thú vị này. Chúc bạn học tốt và đạt được những ước mơ của mình. Bài và ảnh Diệt Phương. Trên đây là toàn bộ bài phỏng vấn của chúng tôi. Thực ra thì nó hơi ngắn so với hình dung của tôi. Bởi hôm đó anh Diệp Phương đã hỏi tôi rất nhiều thứ khác, như về trường trung học Isaac, về bạn bè, gia đình, cả mèo béo Jimmy nữa. Nhưng chắc vì khuôn khổ bài báo có hạn nên không đăng tải hết được. Mình rất thích cách so sánh ví von với cái cây của cậu. Triết lý ra phết. Mi chống cằm gật gù. Lẽ ra Tenny định đến tận lớp chúng mình phỏng vấn mới đúng. Biết đâu người ta tóm được mình và hỏi về Kem nhỉ? Lòng mơ màng, cặp mắt tí hí cùng đôi môi dày cộp của nó cứ trề ra khiến tôi buồn cười không chịu được. À, Kem là một người bạn rất tốt. Cậu ấy học giỏi, luôn vui vẻ, giúp đỡ các bạn xung quanh, năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chúng em rất tự hào về bạn ấy. Thôi đi lòng, khiếp quá đấy. Tôi lấy quyển Tenny đập cho cậu ta một cái. Lên báo là phải khao nha. Quy Tu Ti lên tiếng. Nó là một tay họa sĩ nghiệp dư, chuyên môn phóng tác, vẽ vời bừa bãi nên chân dung người nổi tiếng trong sách văn cũng như lịch sử. Tôi đã cá với nó là kiểu gì cũng có ngày cô Hà Anh bắt được và cho nó một trận tơi tả. Ừ, tất nhiên rồi, chuyện vui thế này cơ mà. Siro bật cười. Vui nhỉ? Người nổi tiếng cơ đấy, mỉa mai quá ha. Tôi giật mình quay đầu lại, thì ra là hội Gigi. Có mỗi một clip hát hò dễ dẫn mà cũng được tung hô ầm ĩ trên báo. Chuyện gì đang diễn ra ở cái thế giới này vậy? Gigi làm ra vẻ khó hiểu. Kiểu này chắc về phải học đàn guitar rồi hát một bài, biết đâu mai kia lại được lên Tenny làm người nổi tiếng nhỉ? Thôi đi, Siro bực mình quát ầm lên. Các cậu để cho Kem im đi, có được không? Nghe này Gigi, Kem thực sự rất tài năng, nhưng lại chưa bao giờ được phát hiện. Cậu ấy đã bị lãng quên trong bóng tối quá lâu rồi. Bây giờ là lúc cậu ấy cần phải bước ra và tỏa sáng, hiểu không? Mi cũng đáp lại. Tài năng? Cậu ta mà được gọi là tài năng ư? Thật là điên rồ. Mình chưa bao giờ giận mình là tài năng hay thế này thế nọ cả. Việc được Tenny phỏng vấn chẳng qua là vì mình may mắn mà thôi. Nó cũng chẳng phải là cái gì to tát lắm đâu. Các cậu đừng cãi nhau nữa. Tôi luồn qua người Siro và bước chậm chạp về chỗ ngồi của mình. Mặc dù nói thế, nhưng sự thật là hiệu ứng của nó vẫn đang diễn ra ào ạt như đợt sóng thần. Nếu chỉ đọc bài báo đó không thôi thì đúng là chẳng có gì to tát cả. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại như vậy. Bởi không chỉ tạp chí Tenny đưa tin về clip ca nhạc của tôi, mà còn có các tờ báo online, các forum, diễn đàn nữa. Thêm vào, mũ lên nhỏ nhanh chóng được luồn sục Google Search, YouTube Search, khiến cho lượng view tăng nhanh chóng mặt. Tính tới chiều đã đạt tới hơn 500.000 lượt. Nó sẽ tăng nữa, 1 triệu, 2 triệu, chẳng ai biết được. Chỉ sau một đêm, tôi, Kem đã trở thành ngôi sao trên mạng, mau chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dù còn choáng váng, nhưng tôi biết cuộc sống của tôi sắp sửa đón nhận rất nhiều thay đổi đáng kể, bắt đầu từ buổi sáng tươi đẹp ngày hôm nay. Dẫn lời của chị Sam, khi tên tuổi và hình ảnh của bạn xuất hiện trên một tạp chí nổi tiếng, cũng có nghĩa là bạn sẽ nổi tiếng, đương nhiên, bỗng chốc trở nên hot hơn bao giờ hết. Như vậy cần phải làm quen dần với việc được dòm ngó, bàn tán xôn xao mỗi khi đi qua hành lang các lớp học. Sẽ có nhiều người thấy khó chịu với bạn, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Hãy học cách mỉm cười thân thiện, ngay cả khi họ ghét bạn, như thể bạn chẳng khác nào một con sâu đang ngoe ngoải. Cần phải thận trọng hơn trong hành động cũng như lời nói, nếu không muốn bị coi là một đứa não phẳng. Ngồi cả giờ đồng hồ để giải thích với bố mẹ, những người chỉ muốn bạn trở thành nhà kinh tế thay vì một nghệ sĩ ôm đàn phừng phừng trên sân khấu. Yên tâm đi, độ hot của bạn sẽ suy giảm theo ngày tháng, trừ khi bạn lại bùng nổ thêm một lần nữa. Làm người nổi tiếng cái này thật chẳng dễ dàng gì. Từ giờ trở đi tôi phải hạn chế sự tò mò của mình mới được, nhất là việc ngồi đọc comment về mình trong các diễn đàn. Nếu như đó là lời khen ngợi, động viên thì không sao. Nhưng nếu là lời chê bai thì tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng. Bạn sẽ thấy thế nào nếu có người lôi những bức ảnh móc méo xấu xí hồi cấp 1, cấp 2 của bạn trưng bày lên các diễn đàn chỉ để chứng tỏ một điều ở ngoài đời bạn không lung linh bằng trên báo. Và rồi, họ còn thêu dệt mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu để bôi xấu bạn. Tất nhiên tôi thừa biết chủ nhân của những trò lố đó chẳng phải ai khác ngoài Gigi. Nhưng than ôi, biết vậy thì làm được gì? Tôi đã chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với Siro. Cậu ấy khuyên tôi nên tập trung vào việc của mình thì hơn. Mọi người luôn luôn đưa ra ý kiến về mọi thứ, không nên để tâm nhiều đến chuyện đó nữa. Ok, không bận tâm nữa. Nghĩ vậy tôi tắt máy tính xuống bếp nhặt rau cùng mẹ. Trong lúc hai mẹ con đang lay quay rửa rau và tán gẫu thì chuông cửa reo. Ra mở cổng đi kem. Dân. Tôi vội lo tay bằng khăn sạch rồi chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên, hơi thấp bé, gầy quắt queo, đeo kính râm và mặc côm lê rất ngầu. Ồ, ông ta còn đến đây bằng xe BMW kép nữa. Chào chú tìm ai ạ? Cho hỏi đây có phải là nhà của Hạ Kem không? À dân đúng rồi ạ, cháu là Hạ Kem đây. Nghe vậy, người đàn ông xúc động gỡ cặp kính râm ra, nhìn tôi chăm chú một hồi rồi mừng rỡ túm lấy hai vai tôi. Bày quá, cuối cùng cũng gặp được cháu. Chú nói gì cơ ạ, cháu không hiểu. Tôi bối rối, niềm hy vọng cuối cùng của ta. Trời ơi, cháu có biết là chúng ta đã tìm kiếm cháu vất vả thế nào không? Vừa nói chú ấy vừa rưng rưng nước mắt. Cái gì thế này? Tự nhiên mọc ở đâu ra niềm hy vọng cuối cùng của ta vậy? Mẹ vẫn bảo phải cẩn trọng khi có người lạ đến nhà. Bằng một thủ đoạn lừa lọc khủng khiếp nào đó, họ sẽ đánh bẫy bạn, sau đó đem bán bạn sang Trung Quốc hay bất cứ một nơi xa xôi nào đó đang mất cân bằng giới tính trầm trọng. Có ba phương án xảy ra. Một là bạn sẽ phải ngậm ngùi làm vợ một trai xấu xí thô thiển già nua nào đó. Hai là bị quẳng vào lầu xanh. Ba là bị bóc lột sức lao động đến mức chỉ còn da bọc xương. Chú này cũng có vẻ khả nghi lắm, tuy ăn mặc khá sành điệu, đi xe xịn, nhưng ai biết bên trong đang ngấm ngầm thủ đoạn gì. Nghĩ thế tôi khẽ gạt tay chú ta ra và lùi lại, định gọi mẹ ra giải quyết. Ai đến chơi thế Kem? Bao mời vào nhà đi. Tiếng mẹ vọng ra từ phòng khách. Dạ. Thôi thì mời vào vậy, mẹ ở nhà chắc chú ấy cũng không dám làm gì. Có gì chú vào nhà nói chuyện, đứng ở đây không tiện lắm ạ. Tôi khoát tay mời. Cảm ơn cháu. Chú ấy giận nước mắt lưng tròng, tay cầm chiếc khăn giấy chấm chấm. Không phải là bạn của mẹ rồi, bởi vì khi bước vào nhà, mẹ nhìn chú ấy với con mắt rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng mẹ tôi vốn là một người rất điềm đạm và lịch sự, nên đã mời chú ấy ngồi và còn hỏi: anh uống cà phê nhé hay bia? Rất nhanh, người làm mặt kia đáp lại: không cần đâu chị, tôi uống nước lọc được rồi. Dường như đã lấy lại bình tĩnh, chú ấy bắt đầu đưa vào vấn đề tại sao lại đến nhà tìm tôi.